Cảm ơn các bạn đã đến với kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đây là chuyện Đại Chúa Tể Audio. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được nghe những tập chuyện mới nhất nhé. Chương 741, Thụy Hoàng thâm sâu khó dò. Chí Tôn Pháp thân khổng lồ ngồi giữa trời, linh lực mênh mông vô bờ như biển lớn gào thét, sóng âm điên cuồng quét ra, cảnh tượng đồ sộ cực độ. Trên thân nó, con kim long quấn chặt thân hình, há mồm to khủng khiếp giống rú gầm gừ, long uy tràn ngập. Thiên Long pháp thân hạng 70, vô số cường giả kinh thán không thôi, tròn mắt nhìn thân ảnh khổng lồ. Thục lực chí tôn bát phẩm của Thụy Hoàng gọi ra chí tôn pháp thân thực chất đến không ngờ, so ra đại la kim thân của Mục Trần đạt được còn xa mới sánh bằng. Mục Trần hoàng hồn nhìn Thiên Long pháp thân, đây là pháp thân cường đại nhất mà hắn từng được thấy, đương nhiên nó khủng bố cũng một phần vì thực lực của Thụy Hoàng mà ra. Dù sao ở trong tay cường giả cấp bậc này, dù là chí tôn pháp thân bình thường nhất cũng có sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Nghe nói Thiên Long pháp thân cần phải bắt được một con thiên long để làm tài liệu tu luyện, làm cho Mục Trần kinh ngạc chính là tính chất của Thiên Long pháp thân. Muốn luyện thành Thiên Long pháp thân, cần phải bắt được thiên long dẫn xuất, hấp thu linh lực và dung hợp vào cơ thể. Thiên long lại là long tộc cấp cao, thực lực cường hãn vô song, thế lực cường đại, muốn bắt được nó khó còn hơn lên trời. Vậy mà Thụy Hoàng cũng có thể làm được, có lẽ đã gặp được đại cơ duyên. Mà Bì Chí Tôn cũng tỏ ra nghiêm trọng nhìn vào cự ảnh khổng lồ, bất chợt tay kết ấn. Ngay khi ấn pháp kết thành, linh lực cũng ào đến ngập trời, kim quang rực rỡ hội tụ sau lưng Ma Bì Chí Tôn, hóa thành thực chất, pháp thân kim sắc không quy mô không kém gì Thiên Long pháp thân xuất hiện. Pháp thân kia như được đúc từ vàng khối, cầm trong tay một cái bát bằng vàng, bề mặt có vô số những ký hiệu cổ xưa, chất lỏng kim sắc tràn đầy chảy ra từ cái bát. Đó là Đại Kim Cang pháp thân, hạng 73. Mọi ánh mắt chấn động nhìn pháp thân kim trúc, thân thể nó như từ kim cương biến thành, kiên cố làm kẻ khác không thể tưởng tượng được. Hiển nhiên, Ma Bì Chí Tôn có pháp thân cũng chẳng hề kém cạnh. Hai chí tôn pháp thân đứng sừng sững giữa thiên địa, thiên không cũng vì áp lực này mà trở nên u ám. Mọi người nín thở tròn mắt nhìn. Thụy Hoàng chậm rãi bay lên, dừng lại trên đầu Thiên Long pháp thân, hai mắt nhìn Kim Cang pháp thân, không có nói gì vô nghĩa. Hắn biết giữa hai người hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Thực lực mạnh như họ, muốn phân ra thắng bại, nhất định phải vận dụng sát chiêu chân chính. Tình huống đó chẳng ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá Thụy Hoàng không phải người do dự chần chờ, mắt lóe lên, chân dậm xuống. Con thiên long quấn trên người pháp thân há to mồm hút dũng mãnh, không gian phía trước trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ không gian bị thiên long hút vào miệng, tiếp theo linh lực kim sắc mang theo mảnh vỡ không gian tối tăm như lũ tràn bắn ra. Cái không long tức, véo. Dòng năng lượng kim sắc xuyên thấu không gian, chẳng đếm xỉa gì khoảng cách bao nhiêu, xuất hiện phía trước Đại Kim Cang pháp thân, năng lượng hội tụ mảnh vỡ không gian hoàn toàn đủ khả năng hủy phá mọi thứ cản đường. Đại Kim Cang trưởng. Ma Bì Chí Tôn thần tình ngưng trọng, tâm thần vừa động, Đại Kim Cang pháp thân giơ trưởng đánh ra, cự trưởng đón gió tăng vọt, kim quang rực rỡ, giống như biến thành một tòa núi kim cương, trực tiếp ngạnh đầu với long tức. Đùng. Trời đất sau cú va chạm liền rung chuyển, long quyền phong mấy ngàn trượng thành hình, như yêu long tàn sát khắp nơi trời sụp đất nứt. Kim sắc hồng lưu trùng kích Kim Cang sơn nhạc trưởng, không gian tần tầng đứt gãy, cự trưởng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Bất quá kim sắc hồng lưu hội tụ từ mảnh vỡ không gian cũng đã bị cản lại, phong bạo vẫn tung hoành thiên địa, vô số người nhìn thấy mà hết hồn, đối chiến trình độ này thật sự là hơi bị kinh người. Ma Bì Chí Tôn hai mắt lóe kim quang, nhìn hồng lưu trùng kích mà cực kỳ nghiêm trọng, rồi cơ thể hắn dần trầm tĩnh lại. Các hạ thật không hổ là đứng đầu Tam Hoàng. Ma Bì Chí Tôn bình thản khen tăng, nhìn chằm chằm Thụy Hoàng, hít sâu một hơi. Thực lực mạnh như bọn họ, nếu muốn phân thắng bại không phải thủ đoạn tầm thường có thể làm được, nếu đã vậy, không cần dè dặt nương tay nữa. Nếu ngươi đỡ được chiêu này của ta, trận đấu này ngươi thắng. Ma Bì Chí Tôn hai mắt chậm rãi nhắm lại, chắp tay hành lễ. Cái bát vàng ăn xin trong tay pháp thân lơ lửng bay lên. Bát vàng bành trướng, chậm mắt đã hơn trăm trượng, hoa văn trên bề mặt lóe lên, chợt cái bát úp ngược xuống, miệng bát đúng chuẩn hướng tới Thụy Hoàng và Thiên Long pháp thân. Bát vàng úp ngược, lốc xoáy không gian ngừng lại, thậm chí ngay cả không khí lưu động cũng dừng nốt, khí tức nguy hiểm lưu chuyển trong thiên địa. Tất cả cường giả đều cảm thấy lạnh người. Hiển nhiên, Ma Bì Chí Tôn không tính đấu dây dưa lâu lắc, trực tiếp giải chiêu cuối, để cho trận đấu này nhanh chóng phân thắng bại. Mục Trần sắc mặt căng thẳng quan sát, hắn cảm giác được trong kim bát tràn ngập dao động làm cho kẻ khác sợ hãi, đây tất nhiêu là tuyệt chiêu mạnh nhất của Ma Bì Chí Tôn. Hắn muốn làm gì? Đường Băng nhịn không được hỏi. Mục Trần mắt lóe lên, khẽ nói. Chỉ e là thi triển chí tôn thần thông. Chí tôn thần thông, chỉ có vài chí tôn pháp thân cường đại mới có được. Xem ra Đại Kim Cang pháp thân hiển nhiên có được năng lực này, chí tôn bát phẩm dốc hết sức thi triển chí tôn thần thông, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào, Mục Trần không thể tưởng tượng, phủ. Trong thiên địa vô số ánh mắt chăm chú nhìn, Ma Bì Chí Tôn phun ra một hơi thở, rồi trừng mắt cuồng bạo. Ấn pháp biến ảo, hắn hét to. Chí Tôn thần thông, kim cang diệt thiên bát. Bùm, kim bát to lớn rung lên, hoa văn bay ra, rồi nó điên cuồng rung động. Nháy mắt sau đó một luồng hồng lưu như hoàng kim từ trong bát thổi ra, thao thao bất tuyệt. Một khi xuất hiện, không gian này trực tiếp bị ép vỡ nát, hóa thành vô số đạo hồng lưu hoàng kim vô thiên cái địa bắn tới Thụy Hoàng. Từng đạo hồng lưu hoàng kim đều mang đầy những hoa văn cổ xưa. Sức mạnh một đạo hồng lưu đủ để làm một gã chí tôn thất phẩm run rẩy. Với số lượng như thế này, chí tôn bát phẩm cũng căn bản không dám chống cự. Đây là công kích tối cường dốc hết sức lực của Ma Bì Chí Tôn. Hồng lưu kim sắc đầy trời quét qua, bất quá Thụy Hoàng vẫn chẳng hề nhúc nhích đứng thẳng trên đầu Thiên Long pháp thân, thiên địa chỉ có Đại La vực chủ sắc mặt không đổi, còn Liễu Thiên đạo bên kia cũng chỉ hơi nhíu mày. Ầm ầm, kim sắc hồng lưu đổ xuống, hung bạo bắn tới. Thụy Hoàng bất chợt nở nụ cười thản nhiên, hai tay kết ấn, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kim sắc. Giáo o, hoàng kim Thiên Long quấn quanh cơ thể pháp thân nhất thời gào thét, rồi há to mồm hung hăng hút. Sau đó vô số người trợn mắt há mỏ nhìn thấy, kim sắc hồng lưu mang theo sức mạnh đáng sợ bị hoàng kim Thiên Long hút sạch vào một, thiên địa tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ công kích cực mạnh của Ma Bì Chí Tôn lại bị Thụy Hoàng dễ dàng hóa giải. Mạnh quá. Đường Băng đưa tay che mỏ kinh hô. Mục Trần biến sắc, nhìn chằm chằm Thụy Hoàng, chỉ chớp mắt khi nãy, hắn nhận thấy dao động linh lực quanh người kia có biến hóa nhỏ, thiên địa vang lên những tiếng rung động vô cùng. Phe Bách Chiến Vực, Tàng Kiếm Lão biến sắc, biến cố này thực sự ngoài dự đoán. Không thể nào. Đều là chí tôn bát phẩm, sao hắn lại dễ dàng đỡ một kích toàn lực của Ma Bì? Tàng Kiếm Lão trầm giọng nói. Đại Kim Cang pháp thân, Ma Bì Chí Tôn nhìn đối thủ đằng xa, dao động linh lực nguy hiểm quanh Thụy Hoàng lúc này hoàn toàn biến mất. Nhưng cảm giác nguy hiểm dù biến mất, Ma Bì Chí Tôn lại cảm thấy áp lực chân chính ập tới, làm cho gương mặt hắn khó coi, nhìn Thụy Hoàng thật sâu. Thì ra ta đã nhìn lầm, khiến hắn cảm ứng được áp lực như thế này. Hiển nhiên, thực lực Thụy Hoàng đã vượt xa bát phẩm, Thụy Hoàng đã chân chính là chí tôn cửu phẩm. Thiên địa vô số người thất thanh, thậm chí Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng cũng hít hà kinh thán. Ai mà người được cái người ngái ngủ tối ngày kia lại sâu khôn lường như thế? Ta thua. Ma Bì Chí Tôn rất rõ ràng, cục diện này hoàn toàn chẳng có cơ may thắng. Hắn giải tán chí tôn pháp thân, xoay người bay về trận doanh Bách Chiến Vực. Trận đầu, Đại La Thiên Vực thuận lợi chiến thắng. Thắng chắc rồi, Đại La Thiên Vực tung hô rung trời. Đường Băng mỉm cười, có trận thắng đầu tay, chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì bên họ toàn thắng. Trận đầu kết thúc, trận thứ hai bắt đầu. Tu La Vương đánh với Thi Linh Vương. Bất quá, lúc Đại La Thiên Vực còn đang hoan hỉ chắc mầm chiến thắng trong tay, trận đấu thứ hai kết thúc với tốc độ chóng vánh và kết quả làm cho bên phe Đại La Thiên Vực im bặt. Mọi người tròn mắt không tin, chỉ ba hiệp, Tu La Vương trọng thương mà bại. Chương 742, thì cốt oa oa, ba hiệp, Tu La Vương trọng thương mà bại. Lúc Tu La Vương trọng thương lui bước, thiên địa trở nên lắng trầm, không chỉ cường giả Đại La Thiên Vực trợn mắt há mồm, mà bên phía Bách Chiến Vực cũng vô số kẻ kinh ngạc ra mặt. Hiển nhiên, kết quả này ngoài dự đoán của họ. Danh vọng Tu La Vương không chỉ nổi tiếng Đại La Thiên Vực, mà còn vang dội khắp Bách Chiến Vực. Tuy rằng Thạch Hinh Vương có chút quỷ dị, nhưng đa số đều nghĩ rằng trận chiến này phải thảm khốc ác liệt hơn trận đánh trước của Thụy Hoàng và Ma Bì Chí Tôn nhiều. Vậy mà kết quả lại làm cho người ta trợn mắt há mồm. Tại sao có thể như vậy? Đường Băng mặt hơi trắng nhìn Tu La Vương trọng thương rút lui, nhịn không được lẩm bẩm. Mục Trần sắc mặt cũng khó coi nhìn lên trời, kẻ đang quấn băng đen đầy người lơ lửng trên cao, tỏa ra dao động âm hàn quỷ dị. Lúc nãy Tu La Vương và Thi Linh Vương giao đấu, thực lực cả hai đều đã lộ ra, chí tôn thất phẩm. Cả Tu La Vương lẫn Thi Linh Vương, thực lực của hai người vậy mà đã ở cấp độ chí tôn thất phẩm, hiển nhiên họ chính là cường giả mạnh nhất cấp vương trong thế lực của mình. Thực lực này thậm chí đã có thể sánh với cường giả cấp hoàng. Cả hai đều là chí tôn thất phẩm, thông thường mà nói, chiến đấu phải rằng có ghê lắm, nếu không có thủ đoạn gì đặc biệt, thậm chí khả năng kết thúc là hòa. Nhưng khi mọi người đều nghĩ như vậy, thì trong vòng chiến lại có biến cố. Mọi người đều thấy hai người vừa đánh mới một đến hai hiệp, Thi Linh Vương đột nhiên lui lại, rồi tay áo phất phới, một xác ướp đen thui xuất hiện bên cạnh hắn. Cái xác khô kia nhìn như bộ xương, thân thể phủ đầy phủ văn quỷ dị màu đen, mơ hồ khuếch tán dao động lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Đó là bản lĩnh độc môn của Ma Thi Tông, Ma Thi. Cường giả Ma Thi Tông có năng lực nuôi xác chết, điều khiển thi thể cường giả khác, dùng nó chiến đấu. Nói cách khác, cường giả Ma Thi Tông am tưởng việc mượn sức Ma Thi, lấy nhiều đánh ít. Mọi người cũng nhìn rõ. Cái xác đen thui kia chính là Ma Thi bổn mạng của Thi Linh Vương. Vì khi Thi Linh Vương triệu hồi con Ma Thi kia, cơ thể hắn đột nhiên vỡ ra, những dải băng đen rách toạc, cả phân nửa số máu thịt trên người tách ra bám vào cơ thể Ma Thi. Cái cảnh tượng đó thật sự rùng rợn kinh khiếp, người đứng xem tè cả da quần. Sau khi máu thịt Thi Linh Vương dung hợp với ma thi, hắn vung tay lên, con ma thi bổ mạng lập tức xông tới Tu La Vương, rồi lập tức tự bạo. Con ma thi kia sau khi hấp thu máu thịt Thi Linh Vương, thực lực của riêng nó cũng có thể sánh với chí tôn thất phẩm, năng lực cỡ đó mà tự bạo, e rằng cường giả cỡ Thiên Thiếu Hoàng cũng chịu không kịp. Ma thi tự bạo, Tu La Vương bị bất ngờ chỉ có thể cố gắng hết sức phòng ngự, nhưng kết quả vẫn trọng thương bại trận. Kết quả bất ngờ làm cho đám đông có nhiều người còn chưa định thần lại được, cả đám mặt nghệ ra ngu si, chẳng ngờ được Thi Linh Vương điên cuồng tới vậy. Ma thi bổn mạng và chân thân liên hệ mật thiết, tuy nhiên ma thi tự bạo, chân thân cũng không phải chết theo, nhưng trọng thương thì không tránh khỏi. Tu luyện ma thi bổn mạng cực khó, Thi Linh Vương lại đem nó đi đánh bom cảm tử, dù có thắng nhưng xét lâu dài thì cái được không bù nổi cái mất. Cũng vì đó đám cường giả bách chiến vực cũng phải mồm to như quả trứng gà khi chứng kiến đòn bộc phát điên cuồng như thế. Thắng lợi này thật sự trả cái giá quá to. Mục Trần hít hà một hơi, nhìn lại bóng dáng Thi Linh Vương, những dải băng đen rơi lả tả xuống, máu me thấm ra ngoài, tí tách nhỏ xuống, linh lực dao động phập phù yếu ớt, hẳn nhiên trọng thương cũng rất nặng. Cái tên điên này, e rằng lúc này mọi người đều đã nhìn Thi Linh Vương với con mắt khác, véo. Thiên Thiếu Hoàng lướt tới, đón lấy Tu La Vương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thi Linh Vương. Thủ đoạn thật độc ác, ngươi không sợ trả giá như vậy quá lớn sao? Thi Linh Vương thả dải băng trên mắt xuống, lộ ra hai con mắt lạnh lẽo vô tình, dường như hơi cười, tay run lên. Trên tay hắn, một khúc xương hình trẻ con được khắc từ khối đầu lâu, và nó đầy vết nứt. Thì cốt oa oa, Thiên Thiếu Hoàng nhìn thấy vật ấy, sắc mặt liền thay đổi. Thì cốt oa oa là một vật tà dị, nghe nói có thể chịu thương chí mạng thay cho người mang nó. Thứ này muốn chế ra cũng cực kỳ tàn khốc, nên ít người có được. Thì Linh Vương đem theo cái thứ tà dị kia, khó trách lại hung hãn cuồng đến như vậy, trọng thương cũng không có di chứng quá nhiều. Linh Đồng Hoàng, cựu u này nọ cũng nhìn thấy khối thi cốt oa oa kia, sắc mặt liền khó coi. Thi Linh Vương chuẩn bị chu đáo, khó trách bách chiến vực dám chủ động khiêu chiến theo hình thức này. Nếu như Thụy Hoàng không phải sâu quá khó dò, e rằng trận đầu cũng đã bại, và lúc này Đại La Thiên Vực đã hoàn toàn thất thế. Ha ha, cục diện đảo ngược cho bách chiến vực chúng ta rồi. Tăng Kiếm lão nhân cười híp cả mắt, làm cho đám cường giả Đại La Thiên Vực căm giận tức tối. Thiên Thiếu Hoàng lạnh lẽo nhìn lại, rồi đỡ lấy Tu La Vương đã hôn mê vì trọng thương mang về, giao cho người khác chăm sóc, đưa ánh mắt nhìn lên vương tọa, thăm dò ý tứ Đại La Vực chủ trước sau vẫn bất động như sơn. À, một thắng một bại. Hào quang của Đại La Vực chủ hơi rung chuyển, truyền ra tiếng cười nhạt, nhưng dường như còn ẩn chứa sự lạnh lẽo. Xem ra Bách Chiến Vực chuẩn bị thật chu toàn. Ha ha, Đại La Vực chủ nói sai rồi, Bách Chiến Vực vốn không sánh kịp Đại La Thiên Vực, họ chỉ dốc sức cược mạng một lần thôi mà. Liễu Thiên Đạo mỉm cười lên tiếng. Đã có Liễu Thiên Đạo, siêu cường giả địa chí tôn áp trận, đám Bách Chiến Vực cũng bớt nhiều sợ hãi với Đại La Vực, lên tiếng cười nói. Đại La Vực chủ, đã hai trận trôi qua, chúng ta bất phân thắng bại. Nếu như hôm nay Đại La Thiên Vực chủ động rút lui, thì trận thứ ba này khỏi đấu cũng được. Một thắng một bại, đánh cược quan trọng này sẽ quyết định bởi trận cuối cùng. Kẻ xuất chiến bên Bách Chiến Vực, trong số các thống lĩnh hàng đầu vẫn là kẻ kém nhất. Nhưng thật sự ngay cả Lâm Thanh Phong kiệt ngạo bất quần cũng không tránh khỏi thán phục. Thậm chí nhiều kẻ còn quả quyết, năng lực tần bi so sánh trong giới trẻ tuổi Bắc giới tuyệt đối không tính là bình thường. Trái lại phía Đại La Thiên Vực, một thống lĩnh chí tôn nhị phẩm, dù danh tiếng cũng mới nổi, nhưng so với tần bi cũng cách biệt trời vực. Đối với trận thứ ba này, Bách Chiến Vực tự tin thấy rõ. Dù sao chỉ cần tần bi không bại, thì về mặt danh tiếng bọn hắn cũng thắng. Đại La Thiên Vực hưng sư động chúng kéo đến áp đảo Bách Chiến Vực. Nếu cứ kết thúc chiến tranh nhảm xẹt như thế này, thì ắt sẽ là trò cười cho Bắc giới. Bên phía Đại La Thiên Vực, cường giả ngó nhau chán nản, rồi hướng về người đang đứng đầu Cửu U Vệ, vẻ mặt đầy tiếc rẻ. Vốn nghĩ hai trận đầu thắng chắc, thì trận thứ ba này đấu cho vui, ai mà ngờ cục diện lại thành ra thế này. Trận đấu vốn dĩ có hay không chẳng quan trọng, lại trở thành mấu chốt cuộc chiến. Thế sự biến ảo, thật làm người ta lần không ra. Dùng từ đo to búa lớn, thế sự chiến sự là được rồi. Nhìn thấy mấy cái ánh mắt hoài nghi chán nản đó, Mục Trần cũng chỉ nhún vai, nhìn lại Đại La Vực chủ. Lúc này đây, hắn chiến hay bỏ, tất nhiên phải tùy ý vực chủ. Mọi người cũng theo ánh mắt hắn mà chuyển rời sự chú ý, chờ đợi mệnh lệnh của Đại La Vực chủ. Tình cảnh như vậy, Đại La Vực chủ dường như hơi cười cười, mà tiếng cười kia lại có vẻ không có gì bất ngờ. Cái cục diện thế này thực ra không ngoài dự đoán của ta. Đại La Vực chủ cười khoái trá, làm cho cả đám cường giả Đại La Thiên Vực trưng hửng tròn mắt. Ý gì đây? Đại La Vực chủ đã sớm đoán rằng cục diện thế này sao? Vậy mà lão vẫn chọn Mục Trần để tham chiến trận mấu chốt quyết định này sao? Chẳng lẽ lão tin tưởng tên kia như vậy? Đại La Vực chủ đưa mắt nhìn tới Mục Trần, âm thanh mơ hồ. Trận đấu thứ ba này quan hệ đến danh vọng Đại La Thiên Vực chúng ta, ngươi có nắm chắc hay không?

Mục Trần mặt u mày ám, dĩ nhiên Cửu U đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, trước lợi ích quá lớn, e rằng vị Đại La vực chủ thâm tàng bất lộ kia sẽ vứt bỏ hai người, dù hắn vừa lập đại công cho Đại La Thiên vực. Có điều đây là Thiên La đại lục tàn khốc, chẳng phải là Bắc Thương Linh viện hiền hòa yên ả, chẳng có vị viện trưởng Thái Thương Kính yêu buông những lời đại loại như là, bất luận thế nào ngươi cũng sẽ có linh viện làm chỗ dựa cuối cùng, không khí trong trời đất trở nên cô đặc, khiến cho người ta hít thở cũng khó khăn. Liễu Thiên Đạo chỉ chằm chằm nhìn vào Đại La vực chủ, không hề quan tâm tới Mục Trần và Cửu U, hắn cũng tin chắc rằng điều kiện mê người thế này, nếu Đại La vực chủ còn tỉnh táo sẽ không cự tuyệt. Cửu U vương nho nhỏ và gã thống lĩnh còn con, đối với cường giả như hắn và tên kia, căn bản là không đáng quan tâm. Mọi ánh mắt trong vùng đều chú ý lên hào quang trên vương tọa, rốt cuộc nó hơi nhức nhích, âm thanh mơ hồ truyền ra. Ha ha, ra giá thật là hấp dẫn đó nha. Mục Trần và Cửu U lại biến sắc, linh lực bắt đầu vận lên. Có điều. Đại La vực chủ bất ngờ đổi giọng mỉa mai, ánh mắt bắn ra, lời nói làm cho vô số người tròn mắt kinh ngạc. Bổn tọa chẳng thèm. Chương 748, chân thân Đại La vực chủ. Đại La vực chủ cất giọng không khách sáo, trong vùng có hơi ồn ào bàn tán lập tức im bặt, vô số cường giả tròn mắt khó tin. Mục Trần và Cửu U đang co giò chuẩn bị bỏ trốn cũng sửng sốt hợp người lại. Thậm chí siêu cường giả Liễu Thiên Đạo cũng nhất thời thất thời, trơ mắt nhìn Đại La vực chủ, gương mặt rõ ràng muốn nói phải chẳng vừa nghe lầm. Bách Chiến vực cũng đầy những khuôn mặt ngu như gái lu. Đâu ai ngờ, Đại La vực chủ từ chối cái giá mà Huyền Thiên Điện chấp nhận trả, để bảo vệ Cửu U vương và một gã thống lĩnh nho nhỏ tầm thường. Đại La vực chủ lãnh khốc vô tình năm nào lại trở thành một chủ nhân siêu đại nghĩa. Ai nấy cảm thấy quái đản, cứ như có kẻ nào đó vừa làm trò cười trước mặt mình. Sau lưng Đại La vực chủ, Thiên Thứ Hoàng vốn đang lo sốt vó cũng chưng hửng, rồi thở phào, ánh mắt nhìn lên chủ nhân đầy cảm kích. Theo phó tá vực chủ bao năm nay, gần như đã tự cho rằng hiểu hết tính cách vực chủ, dĩ nhiên cũng cho rằng vực chủ sẽ bỏ mặc Cửu U và Mục Trần, nào ngờ lại tỏ thái độ thế này. Linh Đồng Hoàng thì biến sắc một chút, nhưng không nói gì. Thụy Hoàng thì nhướng mày hơi ngạc nhiên, rồi thoáng nhìn sang Mục Trần và Cửu U, ánh mắt ra chiều suy nghĩ. Đại La vực chủ, ngươi biết ngươi vừa nói gì chứ? Liễu Thiên Đạo là siêu cường giả địa chí tôn, thất thần qua đi liền hồi tình, gương mặt hờ hững trở nên nổi giận, lạnh lùng hỏi lại. Bổn tọa mới nói cái gì, đâu tới lượt ngươi dạy. Đại La vực chủ vẫn mỉa mai như thế. Bọn họ là người Đại La Thiên vực ta, đương nhiên bổn tọa phải bảo vệ. Ha ha, từ khi nào mà Đại La vực chủ lãnh khốc vô tình lại nói chuyện đại nghĩa như thế? Ngươi đang nhục mạ y quy của ta đấy à? Liễu Thiên Đạo giận quá mà cười. Trong cái Thiên La đại lục mạnh được yếu thua này, chỉ cần nói lợi ích thì người ta có thể phản bội bất cứ thứ gì, huống chi là một cường giả cấp vương chí tôn ngũ phẩm và một tên thông lĩnh còn con chí tôn nhị phẩm đâu đáng để Đại La vực chủ chọn lựa như vậy. Liễu Thiên Đạo hẳn nhiên cảm thấy buồn cười. Gần đây ta thích làm người tốt, ngươi có ý kiến à? Đại La vực chủ cười khẩy. Liễu Thiên Đạo gân xanh nổi đầy mặt, hít một hơi, gằn giọng. Hai kẻ này dám cướp bảo bối mà con ta đấu giá được, còn dám mời cường giả địa chí tôn phong ấn chúng nó, hại hắn bị phế sạch linh lực. Thù này Liễu Thiên Đạo ta không báo, thì mặt mũi nào còn đặt chân ở Bắc giới? Hừ, ăn nói lung tung, rõ ràng Liễu Minh muốn cướp bảo bối của chúng ta, ỷ có trưởng lão hộ tống, còn định ra tay sát thủ. Chúng ta đương nhiên phải tự vệ, chỉ hắn là gieo gió gặt bão. Mục Trần thấy Đại La vực chủ kiên định bảo vệ mình cũng trở nên dũng cảm hơn, lập tức phản bác. Còn vị cường giả đã phong ấn hắn, ta nói cho ngươi biết, chính là chủ mẫu võ cảnh, Huyền Thiên Điện ngươi nếu có gan thì tới võ cảnh mà đòi nợ. Mục Trần nói ra, nhất thời làm cho mọi người trong vùng kinh hãi không thôi, cả Liễu Thiên Đạo lẫn Đại La vực chủ cũng chấn động, hào quang quanh người dậy sóng, danh xưng chủ mẫu võ cảnh thật sự cực kỳ có cân lượng. Võ cảnh a, đại thiên thế giới không ai không biết. Đại La Thiên vực và Huyền Thiên Điện ở Bắc giới này là thế lực tuyệt đỉnh, nhưng trước mặt võ cảnh vẫn là bầy cừu trong nanh sói. Có cho Liễu Thiên Đạo thêm 100 lá gan cũng không dám chạy tới võ cảnh đòi công bằng với chủ mẫu võ cảnh Lăng Thanh Trúc. Chính vì đó Mục Trần mới bạo gan nói rõ chuyện này. Liễu Thiên Đạo sửng sốt nhìn Mục Trần, điềm nhiên nói. Tiểu tử ngươi còn dám nói càn, ngươi là ai, mà dám nói rằng có thể mời được chủ mẫu võ cảnh xuất động, thật là ngông cuồng. Dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong ruột Liễu Thiên Đạo cũng quặn thắt một hồi. Vì hắn nhớ lại Linh Sơn trấn áp Liễu Minh kia, thực sự là bản thân hắn không phá giải nổi. Đành phải xuất tài lực mời một vị đại nhân hợp lực mới cứu được con ra. Dĩ nhiên nhân vật mà hắn mời tới kia đáng sợ hơn địa chí tôn rất nhiều. Vậy thì rõ ràng, chủ mẫu võ cảnh mới có năng lực như thế. Liễu Thiên Đạo mắt lé lên, vẻ hung tàn hiện rõ. Bây giờ dù cho có đúng là chủ mẫu võ cảnh ra tay hay không, chỉ cần hai kẻ trước mặt bị giải quyết, thì mối hận trong lòng của hắn cũng đã xả được rồi. Hắn không tin với năng lực thấp kém của Mục Trần mà có thể có mối liên hệ gì với vị chủ mẫu võ cảnh thực lực khủng bố kia. Nếu Đại La vực chủ không chịu giao người, bổn tông chủ sẽ tự mình đến lấy vậy. Liễu Thiên Đạo vừa lướt tới, thiên không tối sầm, tay hắn thò ra, bắn tới Mục Trần và Cửu U Định Thục cổ. Ầm, không gian quanh hai người trong khoảnh khắc nổ tung, rồi tạo thành lồng giam không gian như thực chất, giam hãm cả hai trong đó. Lồng giam sáng lóa như kim loại, do linh lực thuần khiết tạo thành, không thể phá vỡ, độ cứng rắn vượt xa sức mạnh Mục Trần và Cửu U. Bản lĩnh này chính là thứ nhận biết cường giả địa chí tôn. Chỉ có những người đó mới thúc giục được linh lực thiên địa thuần khiết, búng tay cũng hơn xa thần thuật mà Mục Trần dốc sức thi triển. Mục Trần và Cửu U biến sắc, lập tức vận linh lực đánh tới, thế nhưng công kích lên lồng giam linh lực kia cứ như một lớp inox, chẳng hề làm cho nó rung lấy một cái. Thủ đoạn của cường giả địa chí tôn vượt xa sức chống cự của họ. Hừ, trước mặt bổn tọa mà đòi cướp người, ngay cả ngươi cũng không có được bản lĩnh đó đâu. Âm thanh lạnh lùng của Đại La vực chủ vang vọng, dường như ngón tay búng ra, một luồng linh lực lao đi như ánh sáng, đánh mạnh vào lồng giam, khiến nó nhanh chóng nứt ra rồi bùng một tiếng nổ tung. Hai người nhanh chóng tháo lui, trở về trận doanh Đại La Thiên vực. Cả hai kinh nghi chấn động, giao tranh của cường giả địa chí tôn quả nhiên rất cường đại. Liễu Thiên Đạo mặt lạnh như băng, hai tay giơ lên, linh lực giữa trời hội tụ điên cuồng. Linh lực hỗn loạn như vậy vốn rất tạp nham, thế nhưng Liễu Thiên Đạo lại hám mồm hút lấy, đưa nó vào trong cơ thể, rồi bất chợt phun ngược trở ra. Luồng linh lực lấp lánh đủ màu như dải ngân hà bị hắn phun ra. Linh lực ngưng tụ như thực chất, trong đó có vô số hạt linh lực nhuyễn như cát, được hắn hút vào cơ thể, chỉ chốc lát tinh luyện mà làm cho nó trở nên thuần khiết. Chỉ bản lĩnh đó, một vị chí tôn cửu phẩm cũng không thể làm được, huống chi làm ngay tức thì như vậy. Linh lực phun ra, bất thần hóa hình thành tinh tú kiếm ngàn trượng, thân kiếm dày đặc kiếm văn cổ xưa thần bí, kiếm khí lăng lệ bộc phát, nơi nơi lướt qua làm cho không gian hư vô rách một đường ngọt xớt. Bao nhiêu năm không giao đấu, bổn tọa xem hôm nay ngươi tiến được bao xa. Liễu Thiên Đạo cười khẩy lạnh lùng, hay ngón tay chỉ tới. Thiên Đạo chi kiếm, duệt, cự kiếm như hội tụ từng ngàn vì tinh tú xuyên qua không gian, chém xuống Đại La vực chủ. Không gian bị nó lướt qua tạo thành một khe nứt rộng lớn đen ngòm, lực phá hoại đáng sợ làm cho tất cả cường giả lạnh gáy. Trên vương tọa, Đại La vực chủ ngẩng nhìn tinh tú kiếm chém xuống, mồm khẽ há ra, một luồng khí tức u ám bắn lên trời, rồi sau đó, một nhánh gai đen quỷ dị xuất hiện, đâm ra tua tủa, lớn lên cực nhanh ngay giữa bầu trời. Ầm, tinh tú kiếm chém vào đám gai góc, nhưng lại không dễ chém đứt nó. Những sợi gai uốn éo phơn ra, quấn chặt cự kiếm, khiến nó như chém vào bùn nhão, khựng lại, rồi không nhúc nhích được gì trong đám gai. Đại La vực chủ lại búng ngón tay, những sợi gai góc vang lên những tiếng động sởn gai óc, đám gai như hóa thành một con cự sỉ long cuộn tròn, quấn lấy tinh tú kiếm, cắn nát làm cho kiếm vỡ tan, quỷ chiêu đáng sợ làm cho người ta kinh hãi. Liễu Thiên Đạo thấy một kích của mình thất thủ dễ dàng, sắc mặt hơi trầm xuống, bước chân lướt tới, hai tay đánh ra. Chiêu thức nhìn thì thấy đơn giản, nhưng mọi người đều cảm nhận được không gian nơi đó đang bắt đầu run rẩy. Song trưởng kinh này của Liễu Thiên Đạo tuy nhẹ nhàng mà sức mạnh vẫn hơn xa công kích tinh tú kiếm trước đó. Đại La vực chủ vẫn bình thản như không, song trưởng đầy hào quang vững vàng nghênh tiếp, trưởng ấn trùng trùng điệp điệp xông lên đối chiến. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng đám khán giả bên dưới tròn to cái mồm nhìn lên, không gian vạn trượng quanh hai người đã hóa thành cái lỗ đen không gian khổng lồ, rõ ràng không gian nơi đó đã bị công kích của hai người chấn tan nát. Cả hai đều là siêu cường giả, sức thao không năng lượng đạt tới đỉnh cao siêu đẳng. Do vậy hoàn toàn khác với cái kiểu chiến đấu đầy thanh thế như đám loi nhoi Mục Trần. Thế nhưng uy áp phát ra dư sức khiến mọi cường giả ở đây phải run sợ, chỉ cần có một chút sức mạnh mất khống chế lọt ra ngoài, đám nào xui xeo dính phải thì không chết cũng tàn phế. Đùng, lỗ đen trống rỗng, hai người run lên, cả hai văng ngược ra, Liễu Thiên Đạo nhảy lùi 13 bước. Đại La vực chủ chỉ vẻn vẹn bước lùi 5 bước, có điều, sức bộc phát của linh lực quá mạnh đã làm cho hào quang bao phủ vực chủ bị đánh tan, ánh sáng tan đi, một cái bóng hiện rõ. Mọi người háo hức nhìn lên, rồi cái mồm đang há to lại càng thêm rộng, hai con mắt đã tròn càng thêm trợn, vẻ khó tin kinh ngạc hiện rõ không phai. Mục Trần thì cũng đang há hốc mồm, mặt ngu thấy rõ. Chỗ kia, có một bóng người nhỏ nhắn và xinh xắn. Cô bé diện áo đen, tóc phủ ngang gối, gương mặt xinh đẹp, tuy không có thái độ gì nhưng cũng toát ra vẻ đáng yêu đẹp đẽ. Và cái dáng người quen thuộc đó, đương nhiên đó là người đi theo Mục Trần khi trước, cô bé thần thần bí bí, Mạn Đa La, nàng ta lại là Đại La vực chủ. Chương 749, giằng co. Dư kính linh lực vẫn còn bập bùng trên bầu trời, nhưng ánh mắt tất cả cường giả đều đang kinh hãi tập trung vào bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn kia. Ai mà ngờ được, Đại La vực chủ bị đánh bay hết hào quang, lại hóa thành cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế. Đường đường Đại La vực chủ uy danh hiển hách vang khắp Bắc giới lại là một tiểu cô nương. Nhất thời, cả phe Đại La thiên vực lẫn Bách chiến vực đều nghệt mặt ra ngu ngốc. Nàng ta là Đại La vực chủ. Cửu U, Đường Băng và cả một đám nhân vật Cửu U cung đã từng gặp mặt Mạn Đà La, nhất thời khó nghĩ không tin, có lẽ đả kích này thật sự không nhỏ.

Mục Trần chắp tay cúi chào vị thống lĩnh xinh đẹp. Thực lực người ta nếu ra khỏi quân đội, đương nhiên sẽ ở cấp vương, vậy mà vẫn cam nguyện làm thống lĩnh trong này. Lính Viêm Mãng, đó là con gì? Mục Trần nghe đến cái tên là lạ, vội hỏi cho rõ. Nghe hắn hỏi thế, Băng Tâm lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn, rồi hơi liếc sang Mạn Đà La, đợi khi chủ nhân khẽ gật đầu, nàng mới giải thích. Linh Viêm Mãng là sản vật đặc thù của Đại La Viêm Trì, nói cho cùng nó không phải là sinh vật gì, chỉ là do linh lực dung hòa với nham tương, tiến hóa thành một vật không có linh trí. Băng Tâm đưa tay búng một phát, một luống linh lực mãnh liệt bắn xuống hồ dung nham. Oình! Dung nham dội lên một cột lửa lớn, từ bên dưới, một con cự mãng rực lửa dài trăm trượng xông lên, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Dung nham từ trên thân nó nhiễu xuống, tô điểm thêm vẻ hung tợn trong đôi mắt rắn đỏ tươi. Con rắn vung đuôi quất lên, một cột lửa đỏ bắn lên trời, nhanh như chớp đánh tới chỗ nhóm người trên không. Băng Tâm gơi tay ra, phất tay phá nát hỏa trụ, luống linh lực xuyên phá ập xuống, trói chặt con hỏa mãng, kéo nó lên khỏi dung nham. Con rắn lửa sau khi bị kéo lên một hồi, còn cách một đoạn nữa đến gần thì bàn tay Băng Tâm siết chặt lại, con rắn nổ tung, dung nham bắn ra từ phía, một khối hào quang đỏ rực lơ lửng trước mặt Băng Tâm. Khối năng lượng đỏ rực như dung nham chuyển động, nhưng toát ra dao động linh lực tinh khiết rõ ràng. Đây là linh viêm tủy, thứ này đối với tu luyện rất có ích, có điều khi hấp thu nó thì hơi khổ một chút, Băng Tâm giới thiệu cặn kẽ. Cho ngươi mượn xem thử. Băng Tâm búng tay đẩy linh viêm tủy tới chỗ Mục Trần, hắn vội giơ tay nhận lấy, hơi do dự, rồi quẳng ngay vào trong miệng. Linh viêm tủy vừa vào miệng, cảm giác cứ như vừa nuốt phải dung nham, chảy qua cổ họng, làm cho da mặt Mục Trần trở nên đỏ ké. Mùi dung nham khét lẹt sọc lên mũi, vội huy động linh lực trong người xông tới bao bọc dung nham thuần khiết đó, vận chuyển đại phù đồ quyết, khổ ai luyện hóa linh lực. Luyện hóa lần này chỉ khoảng 10 phút, hắn chậm rãi mở mắt, thở hắt ra, luồng khí vừa rời khỏi cơ thể gặp khi nóng trong núi lửa liền bốc cháy, khiến người khác thấy hắn đang phun lửa. Linh viêm tủy thật thần kỳ, Mục Trần kinh hỉ ra mặt. Chỉ một khỏa linh viêm tủy mà linh lực tăng lên thấy rõ, quan trọng nhất là kinh mạch trở nên bền vững hơn, kết hợp tu luyện với chí tôn linh dịch, dĩ nhiên hiệu quả sẽ tăng lên cực cao. Đương nhiên thần kỳ, linh viêm mãng này cực kỳ khó chơi, con rắn lúc nãy tuổi thọ cũng mới trăm năm, thực lực đã là chí tôn tam phẩm. Trong quân của ta cũng không nhiều người đủ tư cách vào Đại La Viêm Trì bắt nó luyện hóa. Băng Tâm thản nhiên nói. Mục Trần nghệt mặt ngu người, lúc này Băng Tâm nhẹ nhàng tiêu diệt con quái, hắn không ngờ nó lại có thực lực chí tôn tam phẩm. Ngươi nợ ta một khỏa linh viêm tủy, ta chỉ nói cho ngươi mượn xem thử. Băng Tâm nhìn hắn chằm chằm, cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần đơ người, ngu ngu gật gật. Hắn đâu có dè vị thống lĩnh thanh tú băng lãnh lại nhỏ nhen tới vậy. Vực chủ đại nhân đã dặn ngươi vào đây tu luyện, vậy có nghĩa là cho phép ngươi săn giết linh viêm mãng. Có điều trong Đại La Thiên Quân, chỉ có chí tôn tam phẩm trở lên mới đủ tư cách xông vào Đại La Viêm Trì, những người còn lại chỉ tu luyện phía trên này, thực lực chí tôn nhị phẩm của ngươi e rằng còn kém không ít. Băng Tâm vẫn không khách khí với Mục Trần, chỉ ra những bình đài xung quanh, nàng sẵn giọng. Nếu ngươi muốn tu luyện, ta nghĩ nên ngồi trên này trước đã, chuyện bắt linh viêm mãng ngươi bây giờ còn chưa làm nổi. Những bình đài xung quanh, không ít binh lính đưa mắt hài hước nhìn hắn, rõ ràng biết tổng tính cách băng thống lĩnh, gã tiểu tử được vực chủ đại nhân dẫn tới e rằng bị nàng ta dội cho mấy thùng nước lạnh. Tuy ta là vực chủ, nhưng quyền quản trị Đại La Viêm Trì ta đều giao cho họ, nếu họ không muốn, ta cũng chẳng có cách nào. Mạn Đà La cũng chẳng vớt vát gì cho hắn, có vẻ như cô nàng muốn Mục Trần dùng bản lãnh thực lực bản thân để đổi lấy tư cách tu luyện. Mục Trần bị Băng Tâm bắt nạt đến méo mặt, chỉ thở ra, cúi nhìn xuống dung nham bên dưới, nhắm mắt lại. Vù, bất thình lình hắn lao xuống, vung trưởng đánh ra, linh lực bắn xuống chấn văng lên một cột dung nham. Trong tiếng rít gào, một con linh viêm mãng to không kém đã xuất hiện lao lên không tấn công Mục Trần. Binh lính trên những bình đài chung quanh kinh ngạc, hẳn nhiên rất bất ngờ trước việc kẻ có thực lực như Mục Trần lại dám chủ động trêu chọc linh viêm mãng cuồng bạo kia. Ngu mà lì, Băng Tâm nhíu mày, cho rằng cái kiểu Mục Trần chẳng qua là mấy tên ngông cuồng thể hiện thái độ bất phục mà thôi. Mạn Đà La khoanh tay mỉm cười quan sát. Kim quang trong người Mục Trần bộc phát, một cái bóng khổng lồ thành hình, cự trưởng hung hăng đập xuống. Lốc xoáy kinh người xuất hiện, bùm. Cự trưởng vỗ xuống, thộp lấy con linh viêm mãng, kinh lực trùng trùng điệp điệp ập vào, một tiếng nổ giòn tan, linh viêm mãng nát bấy thành dung nham văng tứ tung. Đám binh lính đang nghiêm trận quan sát liền đổi sắc, tỏ ra kinh nghi nhìn Mục Trần. Không ngờ gã thiếu niên chí tôn nhị phẩm lại có chiến lực hảo hạng như vậy. Cự trưởng giơ cao, khối cầu hào quang đỏ rực nhẹ nhẹ bay lên. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, giơ tay chụp lấy linh viêm tủy, ngẩng lên nhìn gương mặt băng lãnh có chút thay đổi của Băng Tâm, hắn bùng ngón tay đẩy linh viêm tủy đến chỗ nàng. Băng Tâm thống lĩnh, ta hoàn trả. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân,

Mục Trần biết, lúc này mà còn không chạy, thì hậu quả sẽ chẳng khác gì con linh viêm mãng 400 tuổi kia. Dù rất đau lòng vì mất một khỏa linh viêm tùy 400 tuổi, ấy nhưng mà cái mạng vẫn quan trọng hơn. Mục Trần bỏ chạy thục mạng, bắn người bay thẳng lên trên, nhưng các khối đá MGM lơ lửng tạo thành chướng ngại lớn khiến cho hắn không thể tăng tốc theo hướng đi lên, đành phải gia tốc bay theo phương ngang, chạy trối chết. Liều mạng bỏ chạy, hắn thoáng liếc lại phía sau, bất giác mồ hôi túa ra như tắm, vì hắn nhìn thấy rõ ràng con xà hạt bí ẩn xuyên qua dung nham, phá tan những khối đá MGM chướng ngại, hướng thẳng tới đuổi theo hắn. Hẳn nhiên, nó đâu thể nào dễ dàng tha cho con mồi đã dâng tới tận ổ. Chết miệng. Mục Trần mí môi chửi rủa, vốn là đi săn linh viêm mãng, bỗng dưng lói đâu ra mình lại thành con mồi. Mục Trần đẩy tốc độ lên tối đa, nhưng phía sau, con xà hạt khủng bố vẫn bám theo không bỏ. Sát khí lan tỏa trong lòng dung nham nóng chảy, thân phận thợ săn bỗng chốc thay đổi thành con mồi. Chương 757, Hỏa Mị Nhi, biển lửa đỏ rực, dung nham bị xé toang bởi tốc độ cực cao, một cái bóng bọc trong tử hỏa bắn qua như sao xẹt. Phía sau bóng người trong lửa tím đó, dung nham lại văng ra, một con xà hạt hung tợn rực lửa lao đi với tốc độ kinh hoàng đuổi sát. Con xà hạt hình thể khổng lồ, tốc độ cũng nhanh như quỷ mị, khiến người ta lạnh mình. Một đuổi một chạy, dĩ nhiên chính là con xà hạt thần bí nọ đang săn giết Mục Trần. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đâu có ngờ lại xui xẻo đến độ này, vừa mới chui sâu xuống Đại La Viêm Trì, đã xâm phạm địa bàn của con xà hạt kinh hoàng này. Cái điệu này đừng nói là đi săn được linh viêm mãng, chỉ cần không bị con xà hạt săn là mừng lắm rồi. Chạy tiếp đã. Mục Trần nghiến răng tăng tốc, hắn cảm nhận rõ áp lực lớn ập tới từ phía sau. Con xà hạt khổng lồ này tuyệt đối vượt quá sức chống cự của hắn bây giờ. Mục Trần tăng tốc, con xà hạt vẫn không vội, mà rít lên như vẻ khoái trá, như đã xem hắn là bữa trưa thịnh soạn vậy. Thợ săn và con mồi xé toang vẻ ồn ào, nhưng bình lặng của biển dung nham, thỉnh thoảng bắt gặp vài con linh viêm mãng, thế nhưng đám rắn kia cảm nhận được sự hiện hữu của con xà hạt đuổi sát sau lưng Mục Trần, lập tức trốn sạch. Cảnh tượng càng làm cho lòng Mục Trần thêm lạnh, rõ ràng con xà hạt kia quá kinh khủng. Sao hắn lại xui tận mạng đến mức chọc vào bá chủ vùng dung nham thế này? Mục Trần muốn khóc không được, bất thình lình một tiếng động xé toang dung nham từ sau truyền tới, khiến lông tóc hắn càng dựng đứng. Vội liếc mắt ra phía sau, một tia sáng rực lửa lóe lên, cái đuôi bọ cạp phóng tới, nhọn hoắt đầy chết chóc. Mục Trần xoay người, đại tu di ma trụ thình lình xuất hiện, vung tay xoay tròn, đập vào cái đuôi nọ, keng, một tiếng vang giòn giã, theo đó là kình lực vô song chấn Mục Trần suýt nữa rơi vũ khí, phun máu. Cả người bị sức mạnh kinh khủng đó chấn bay đi cả đoạn dài. Con quái này sức mạnh nó ít nhất cũng phải chí tôn lục phẩm. Mục Trần khiếp sợ ước lượng sức mạnh đối thủ, chỉ một đòn công kích tùy ý đã đánh cho hắn bị thương như vậy, thực sự chư vương Đại La Thiên Vực cũng không có ai là đối thủ của nó. Đỡ một đòn làm cho hắn biết ngay quái thú đáng sợ, lập tức bỏ hẳn ý định liều mạng tìm đường sống trong cõi chết, mượn lực đẩy dữ dội mà điên cuồng lao đi chạy trối chết. Xà hạt vẫn thong dong theo sát, mặc cho Mục Trần có tăng tốc ra sao cũng không thoát được. Cứ thế, sắc mặt Mục Trần càng lúc càng khó coi, hắn đã nhận ra con xà hạt này đang chơi đùa với mình cứ như mèo vờn chuột, để bản thân tự kiệt sức rồi nó mới sơi. Mục Trần đảo mắt không ngừng, hung quang thoáng hiện. Con xà hạt lợi hại, nhưng nói gì cũng không có trí khôn, nếu dốc toàn lực biết đâu lại có cơ hội trốn thoát, như vậy có lẽ sẽ phải trả giá không nhỏ, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn còn hy vọng nào khác sao? Mục Trần nghiến răng, muốn xông lên liều mạng một phen. Thế nhưng đột ngột luồng lửa đỏ đang hung hăng xông tới bị cắt ra làm đôi, ngay sau đó một tia sáng trắng lướt qua trước mặt hắn. Một bóng người bất ngờ xuất hiện làm cho Mục Trần sững sờ, định thần nhìn lại, hắn càng thêm sửng sốt. Cái bóng trắng đó là một cô gái, áo quần thiếu vải lộ lộ những mảng da thịt trắng muốt, với mái tóc dài đỏ rực như lửa. Vóc người đầy đặn khêu gợi, dù rằng tình hình đang nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng khiến hắn khí huyết chạy loạn, trên bảo dưới không chịu nghe. Lại chẳng vừa, không chỉ thân hình nóng bỏng, nàng ta lại sở hữu gương mặt thanh tú mà hút hồn, đôi môi đỏ mọng trên gương mặt mỹ nhân thật sự khiến cho bất kỳ cô gái nào khác cũng phải ghen tị. Sâu trong Đại La Viêm Trì lại bất ngờ xuất hiện mỹ nữ tuyệt sắc khiến cho đầu óc Mục Trần mụ mị hẳn đi, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mục Trần đang ngu ngơ chú ý cô nàng đại mỹ nhân tóc đỏ, thì người ta cũng nhìn lại hắn, có vẻ như cũng mới phát hiện ra, đôi mắt xinh đẹp tròn to kinh ngạc, nhưng rồi nàng cau mày tập trung chú ý vào con xà hạt bí ẩn kia, gương mặt đổi khác một trời một vực. Chạy mau. Mục Trần kinh hoàng vội vàng cảnh báo, nhưng tiếng hét vừa bay ra khỏi miệng, hắn luống cuống như muốn nuốt vào lại, vì con mắt của hắn nhìn thấy một sự việc còn đáng sợ hơn gấp bội. Phía sau cô nàng trắng muốt kia, dung nham bị xé toang, ba cái đầu rắn thò ra khỏi biển lửa, khí thế cực kỳ hung ác đang đuổi sát. Rõ ràng là một con linh viêm mãng ba đầu, và cũng rõ ràng, linh viêm mãng ba đầu tỏa ra dao động linh lực chẳng hề kém cạnh con quái thú bí ẩn xà hạt đang dí sát tít hắn. Lúc này Mục Trần mới hiểu ra, thì ra cô nàng đại mỹ nhân tóc đỏ kia cũng giống như hắn, lâm vào tình cảnh bị săn giết. Chết tiệt con rồi. Mục Trần khóc không thành tiếng, quả thật hôm nay xui không chỗ nào xui hơn được nữa. Một con xà hạt đã dốc sức bỏ trốn còn không xong, bây giờ lại lòi thêm một con linh viêm mãng ba đầu kinh khủng không kém, quả thật bó tay chịu chết. Nhưng cô nàng tóc đỏ kia lại không bi quan như Mục Trần, đôi mắt ma mị tập trung vào con xà hạt đang tiến sát Mục Trần, hơi trầm ngâm rồi đột nhiên lao tới trước mặt hắn. Một mùi hương mềm mẩn thoang thoảng, Mục Trần còn chưa kịp lâm vào ngây ngốc, thì cánh tay trắng nõn mượt mà vươn ra chụp lấy hông hắn, véo một tiếng cả hai biến mất. Cả hai xuất hiện lại ở một chỗ cách đó chừng trăm trượng, cô nàng tóc đỏ phẩy tay một cái, dòng dung nham kém tới hội tụ thành khối cầu dung nham rực lửa, bọc lấy cả hai, chỉ để lại một khe nứt nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài. Trong cái chỗ nóng đỏ rực lửa mà chật hẹp này, Mục Trần chẳng dám cục cựa, bởi vì hai quả bóng mềm mại mê người đang dán sát vào thân thể hắn, sự kích thích làm cho hắn cứng đơ cả người. Và cũng vì dao động linh lực hắn cảm nhận từ nàng, rõ ràng cô gái tóc đỏ kia chẳng phải loại người gì hiền lành. Cũng may cô nàng này chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của Mục Trần, đôi mắt hoa đào chỉ chăm chú nhìn qua khe hở, phía bên ngoài, sau khi hai người mất tích, con xà hạt và con linh viêm mãng ba đầu bị mất con mồi, nhất thời khựng lại, bốn. Cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sao lại thế? Mục Trần nhìn thấy bên ngoài, không kềm được tò mò hỏi. Cái thứ dí sát bông ngươi kia gọi là viêm long hạt, là bá chủ một vùng ở Đại La Viên Trì này, chuyên săn giết nuốt sống linh viêm mãng. Còn con quái ba đầu đằng đó là quân vương linh viêm mãng, do đó hiển nhiên chúng là tử địch, đã chạm trán thì rõ ràng không chết không về. Cô nàng tóc đỏ không rời mắt khỏi hai mục tiêu, lên tiếng giải thích. Xem ra hai ta cực kỳ may mắn, để chúng nó lưỡng bại câu thương đi, sau đó chui ra làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha, linh viêm tủy của bọn này ta thèm lâu rồi, cuối cùng cũng có dịp được hưởng thụ. Mục Trần nghe nàng nói chuyện thản nhiên mà lạnh hết cả người. Đại tỷ tỷ gan to quá rồi, lại còn đòi làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta không bị phát hiện chứ? Mục Trần lo lắng phập phồng, nếu lỡ hai con quái kia mà đổi mục tiêu săn mồi trước thì lành ít dữ nhiều. Tử địch trước mặt, bọn nó nào có hơi đâu mà quan tâm tới chúng ta, cô gái kia trả lời. Mục Trần cũng hơi an tâm lại, rồi bất ngờ cảm thấy gò bồng đảo mềm mại kia càng áp sát, nhất thời rụt người lại, lúng túng. Hay là chúng ta cứ ra ngoài trước? Chui ra khỏi đây là tụi nó phát hiện liền, tới đó thì mệt ta. Cô nàng trở nên cau có gắt gỏng, lúc này mới nhìn qua Mục Trần, nhíu mày hỏi. Ngươi là chiến sĩ Đại La Thiên Quân, sao trước giờ chưa thấy? Ta được vực chủ đại nhân dẫn tới chỗ này để tu luyện. Mục Trần thành thật trả lời, có vẻ như cô gái này cũng là lính Đại La Thiên Quân. Ngươi là? Mục Trần cẩn thận dò hỏi, ta là Hỏa Mị Nhi. Cô gái tỏ ra nghi hoặc trả lời, rồi hách mặt nhướng mày khinh khỉnh tươi cười. Đồng thời, là đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Bỗng chốc Mục Trần thấy như sấm nổ bên tay, đến mức tay chân không tự chủ run lẩy bẩy, há ngoác cả mồm. Khó ngờ được đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân lại là tuyệt phẩm giai nhân thế này. Tiểu đệ đệ cũng thành thực nhỉ, lần này cho ngươi sung sướng tí, ấy nhưng mà chuyện này nếu có người thứ ba biết được, đừng có trách tỷ tỷ ra tay tàn ác nha. Hỏa Mị Nhi cười mỉm chi nắn vuốt gương mặt Mục Trần, nhẹ nhẹ dặn dò mà làm cho Mục Trần mồ hôi túa ra như tắm. Hỏa Mị Nhi vẻ ngoài hoạt bát sinh động, có vẻ như là người dễ gần, nhưng tận trong tâm can nói cho hắn biết rằng, cô nàng này thực sự nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp mấy lần vị băng tâm thống lĩnh trên kia. Hỏa Mị Nhi nói xong, chẳng màng Mục Trần ra sao, đôi mắt lại nhìn ra ngoài nơi hai con quái thú khổng lồ đang gầm gừ nhau, thân thể nàng lại càng dán sát hơn vào Mục Trần. Mục Trần đau khổ nuốt nước miếng, bỗng thấy cả thân trên cứng khử như khúc gỗ, không dám động đậy. Cánh tay của hắn bị đặt sát vào giữa thân thể nàng, làn da mềm mại mượt mà thật sự khiến người ta không nỡ cắt tay đi. Nhưng rõ ràng hắn không dám động đậy hay múa may gì, chỉ cố gắng chú ý động tĩnh bên ngoài, cố gắng thả lỏng thân thể tỏ ra bình thường nhất có thể. Hỏa Mị Nhi bất ngờ khựng người lại khi tay Mục Trần chạm vào da mình, khẽ gầm gừ lừa Mục Trần, nhưng hắn lúc này đã nhìn ra ngoài, đôi mắt đen láy thanh tịnh khiến nàng không chấp nhất nữa, mặc cho thân thể vẫn dán sát vào người hắn. Hoàn cảnh chật hẹp, nguy cơ bỗng nhiên tiêu tan, trái lại là một khung cảnh đầy sắc xuân mang hương vị nồng nàn. Chương 758, trai cò cắn nhau. Xung động linh lực cực kỳ cuồng mãnh bùng phát trong nơi rất sâu của Đại La Viên Trì, phương viên vài ngàn trượng dung nham bị quét sạch, bất kỳ thứ gì tồn tại trong nó đều bị xé nát. Chính vì hai con quái thú viêm long hạt và linh viêm mãng vương ba đầu đã khai chiến. Đúng như Hỏa Mị Nhi đã nói, rõ ràng viêm long hạt và linh viêm mãng ba đầu là thiên địch, hễ gặp mặt đương nhiên không chết không thôi, so với con mồi nhỏ bé như Mục Trần thì hẳn nhiên tiêu diệt tử địch vẫn quan trọng hơn. Trong khu vực phong bạo càn quét, có một khối cầu dung nham không bị chấn tan, vững chắc lơ lửng giữa xung động. Mục Trần thật sự kinh ngạc,